Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 267. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Bất luận kẻ nào hấp thu một điểm đều sẽ toàn thân rữa ra mà chết. Cho dù thần vương dính vào cũng khó có thể đem nó bước ra. Người này chẳng lẽ điên rồi, dám hấp thu độc nguyên của ta. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Đầu thú kia hết sức khinh thường mà nói. Sau khi tăng nhân này hấp thu những độc nguyên kia, quả nhiên toàn thân lập tức rữa nát lên. Từng khối u nhọt không ngừng trương lớn, từng đạo độc huyết lại càng không ngừng chảy xuôi. Dáng vẻ lập tức trở nên hết sức đáng sợ. Chỉ là tăng nhân này lại không lộ ra nửa phần đau đớn. Từng trận lực lượng quang minh lưu chuyển quanh người của hắn. Một tôn bảo tướng trang nghiêm đứng trên phía sau lưng. Những lực lượng này tự hồ như đang chống cự với độc khí kia, để cho nó không cách nào đem hắn độc chết. Mặt khác, lúc này ở trên người tăng nhân kia cư nhiên xuất hiện một loại khí tức quỷ dị khác thường đối kháng với độc nguyên kia. Ba loại lực lượng đang không ngừng cuốn lấy nhau tạo thành từng đoàn ác khí, nhiễu ra bốn phía. Hình dạng giống như yêu ma quỷ quái, lại như độc xà độc trùng. Độc thú kia phát hiện ra tăng nhân này có thể đối kháng được độc nguyên, trong con mắt tam giác lộ ra trận trận lệ khí. Nhân loại đáng chết, ta muốn ăn người. Độc thú cao giọng nói, ngay lập tức nó hướng về phía tăng nhân chắn tới. Tốc độ của nó dị thường, thường nhân căn bản khó có thể bắt được. Chỉ là lúc tăng nhân này đối kháng với độc nguyên, lại vẫn có thể bắt được thân ảnh của độc thú kia. Một đạo quang tuyến chói mắt hướng về phía độc thú kia chiếu xạ mà tới. Độc thú kia tự hồ sợ hãi quang lực lượng thuộc tính này, sau khi bị bắn trúng một chiêu phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá đây cũng không thể để cho nó bại lui. Cho nó dù biết nhân loại này cường đại nhưng nó cũng không yếu. Nó lần nữa gào thét một tiếng, lập tức biến trở về hình dạng chân thân. Hình dạng của nó cổ quái, hết sức khó coi, nhưng lực lượng cũng không yếu. Đã là hung thú thần giai rồi, hung thú thập giai. Chỉ thấy nó mở miệng phun ra một ngụm độc khí đáng sợ. Độc khí này mang theo tính hủ thực mãnh liệt hướng về phía tăng nhân trùng kích mà đi. Chỉ cần độc khí này trùng kích đến, bất luận kẻ nào đều chỉ sợ hài cốt không còn. Đến tốt lắm! Tăng nhân kia rốt cục phát ra đạo thanh âm đầu tiên. Hắn không tránh không né, lần nữa đem những độc khí này hoàn toàn nuốt chửng xuống. Toàn thân hắn trở nên càng thêm ghê tởm khó coi, trận trận ác khí trùng thiên, cả người biến thành độc nhân, phảng phất như đều có thể chết đi. Ai ngờ sau đó bên trong thân thể của hắn lại có một loại lực lượng khác một lần nữa đánh ra, cùng với độc khí đối kích lại với nhau. Tăng nhân kia không nhịn được, cũng phun ra một ngụm ác khí, ngay cả tiên huyết càng phun ra không ít. Nhìn đến là xúc mục kinh tâm. Sau khi hắn phun ra ngụm ác khí này, trạng thái của tăng nhân trở nên tốt hơn, sang động lưu khí cho người giảm xuống. Ha ha ha, rốt cuộc đem thực xà độc đáng chết này bài xuất rồi. Tăng nhân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một trận. Đoạn thời gian này hắn một mực bị một loại tên độc là thực xà độc quấy lấy. Dù hắn có lực lượng quang thuộc tính, có thể liệu thương bài độc, nhưng mà loại bổn nguyên ác độc bài danh trước 100 này, hắn không cách nào làm gì được. Dù hắn dùng nhiều loại đan dược nhưng cũng chỉ tạm thời áp chế, trong lúc nhất thời không bị độc phát ra mà thôi. Nhưng mà hắn liên tục bị truy sát động khí, một tháng trời như thế liền độc phát thân vong. Còn may hắn biết sang lưu độc khí này chính là khắc tinh của thực xà độc. Cho nên sau khi hắn nghe ngóng được tin tức nhiều nơi, biết ở chỗ sâu trong hỗn loạn trí lĩnh này có tồn tại lại độc nguyên này, liền chạy tới đây, tính toán mạo hiểm lấy độc trị độc. Quả nhiên lần này thật là bị hắn đụng trúng vận may, đem thực xà độc tồn tại bên trong thân thể bài xuất ra. Chỉ là dù bài xuất thực xà độc nhưng bên trong thân thể hắn lại nhiều hơn một loại độc, sang lựu độc khí. Đây đồng dạng là một loại độc nguyên vô cùng kinh khủng. Bất quá hắn cũng không lo lắng, không có cách nào đem độc khí này khu trừ. Chính là cái gọi vạn vật tương sinh tương khắc. Nơi có độc nguyên tồn tại liền nhất định có thần vật giải độc có thể khắc chế độc khí kia. Bất quá trước mắt hắn vẫn phải đem độc thú này giải quyết xong mới được. Tăng nhân đè nén độc khí phát tác, lực lượng toàn thân phát ra. Một tôn bảo tướng trang nghiêm phía sau hắn hiển lộ ra hết. Đồng thời vô số quang quyền hướng về phía độc thú kia đánh tới. Quang minh thần quyền, mỗi quyền đều dẫn theo lực lượng quang thuộc tính mênh mông. Uy lực hết sức cường đại. Độc thú lộ ra vẻ cực kỳ chán ghét, thân hình càng không ngừng huyễn biến. Từng ngụm độc khí giống như thực chất hướng về khía quyền ảnh trùng kích mà đi. Oanh! Một người một thú lại kịch liệt giao chiến với nhau. Kỳ thực lực lượng tăng nhân nếu so với độc thú này thì cường hãn hơn một chút. Nhưng hắn phải phân ra một bộ phận lực lượng áp chế độc tính, cho nên chiến lực bị giảm mạnh. Cuối cùng tăng nhân kia lấy một cây quyền trượng, hơn nữa triển hiện ra một loại thần công vô địch, vô hình vô ảnh thượng, rốt cục đem độc thú kia kích sát. Tăng nhân dù đem độc thú này giết chết, nhưng mà độc khí lại không cách nào áp chế rốt cục nổ tung lên. Hắn vội vã nuốt xuống một chút ít đan dược, sau đó đem thân thể của độc thú này đánh nát, cũng đem thú đan cùng một cái thú đàm của nó lấy đi. Hắn nghĩ cũng không nghĩ liền đem thú đàm kia nuốt xuống. Độc thú này sở dĩ có thể cắn nuốt độc khí sinh tồn trong tự nhiên là có đạo lý của nó. Thú đàm này chính là thứ tốt có thể áp chế độc khí. Chỉ là thú đàm này có thể áp chế độc khí, lại không cách nào giải độc, trường kỳ xuống cũng là một ẩn hoạn. Bất quá rất nhanh tăng nhân liền ở một chỗ không xa tìm được một gốc thần dược phục dụng xuống. Sang lượng độc khí kia liền toàn bộ bài xuất ra ngoài cơ thể, cả người trở nên tinh thần rạng rỡ. Cuối cùng cũng bài xuất được một thần độc khí này rồi. Tăng nhân thở nhẹ một tiếng, tiếp theo trong mắt lộ ra vài phần hung hãn mà lẩm bẩm. Xả nghĩa môn, bốn tăng sớm muộn cũng sẽ đem các người diệt trừ. Nói xong thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong phương thiên điện này. Không qua bao lâu sau, lại có một đoàn người đến chỗ này. Mỗi một người ở đoàn người này đều có thực lực thần vương. Tổng cộng có 6 người, đều là mặc một bộ ngân sắc la, xà lân vệ, giáp, cầm ngân thương trong tay, trong mắt đều thấu ra âm lệ chi khí. Đoàn người này chính là lục trong thập bát ngân xà của xà nghĩa môn, phân biệt là ngân xà đến thập xà. Phân biệt là ngân xà thập đến ngân xà thập ngũ. Thập ca, sang lựu độc thú này chết rồi. Bất quá nhìn tình huống người như vừa chết không lâu, tạp chủng kia nhất định đã đi qua chỗ này. Ngân xà thập ngũ đối với người lớn tuổi kia nói, xem ra cuồng tăng này còn có một điểm môn đạo, lại tìm được cách phá giải thực độc xà của chúng ta. Bất quá hắn giết thập lục đệ. Cái thù hận này bất luận như thế nào đều phải đòi trở về. Ngân xà thập hư lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng về phía cái phương hướng đuổi theo. Lúc này ngân xà thập nhất kia nói, thập ca, giao dịch chợ đen của hỗn loạn chi lĩnh sắp bắt đầu rồi. Chúng ta có thể đếm xem một chút, nói không chừng cuồng tăng kia cũng ở trong này xem náo nhiệt. Ngân xà thập tam ở một bên tán đồng. Không sai, cuồng tăng kia bị xà nghĩa môn chúng ta tập thông đến không còn đường để trốn. Nói không chừng hắn sẽ đầu nhập vào một cỗ thế lực lưu khấu nào trong đó. Ngân xà thập cười lạnh nói, hai người các ngươi chớ ở trước mặt ta đùa bỡn hòa dạng, ai không biết các ngươi muốn đi kiếm tiện nhỉ? Lời này vừa ra, ngân xà thập nhất cùng ngân xà thập tam ngượng ngùng cười, không dám nhiều lời tiếp chiêu. Ai ngờ, ngân xà thập chuyển đổi một chút nói, bất quá các ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, đi xem một chút cũng tốt. Những người khác nghe được lời nói của ngân xà thập trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Thời gian giao dịch chợ đen rốt cục đã đến. Lần này địa điểm giao dịch chợ đen không giống với những năm trước. Đây là quy củ từ xưa tới nay. Mỗi lần giao dịch chợ đen đều sẽ đổi địa điểm để ngừa người khác lợi dụng sinh sự. Trên mỗi chỗ trống trải, hết thảy đều có sự vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Bốn phía lại chôn xuống không gian chi thạch đem chỗ này giam lại. Mà chỗ này là chuyên môn thiết kế không gian trận khoảng cách ngắn để các nơi phía ngoài đi chuyển vào trong này. Hôm nay người của các đại lưu khấu cùng với rất nhiều tán tu, dòng binh ở trên hỗn loạn chi lĩnh đều tiến vào không gian chi địa tạm thời này. Những người bọn họ đều có một đồ vật vào trong này giao dịch. Đồ vật trong tay bọn họ phân nửa đều là các tiền tài bất nghĩa, cho nên không dám ở thành trì lớn bên ngoài lớn mật bán đấu giá. Bởi vì rất nhiều đồ đều bị nhân gia đánh lên lạc ấn, người bình thường không thể xóa được dấu vết này. Nhân gia có cảm ứng liền nhất định đuổi theo trở về, cướp đặt trở về. Cho nên sau khi giao dịch trong chợ đen này đi ra ngoài, mọi người lập tức sẽ phân tán đi, mà nhân gia muốn tìm cũng chỉ có phiền toái đi người mua. Mặt khác ở chỗ này còn xây dựng một gian thạch thất rộng lớn đơn giản đâm thời. Thạch thất này chỉ có 3 mặt tường vây quanh, chỗ trung gian nhất thì có một cái đài nhô cao ra. Đây chính là chỗ bán đấu giá của giao dịch chợ đen rồi. Mỗi năm cử hành một lần, mỗi lần cũng sẽ chỉ một ngày. Mỗi ngày sẽ là chỗ này liền bị hủy diệt không còn tồn tại. Giao dịch chợ đen rốt cuộc bắt đầu, không ít những người tiếp đón từ cửa bất đồng liên tục truyền tống tới. Nhất thời ở trong không gian tri địa, lâm thời nơi này trở nên náo nhiệt phi phàm. Từng võ giả đi tới chỗ này đều đang tìm cao giai thánh vật hoặc thần vật mà mình cần thiết. Có khoảng mấy ngàn cái cửa hàng cũng đã đủ để cho hơn 1.200.000 người đến mua sắm. Lăng Tiếu, Liệt Như Ngọc, Liệt Vĩnh, Liệt Tịch cùng với một gã trung cấp thần vương khác tên là Phùng Hũ đã đến chỗ này. Những người khác thì ở bên ngoài chỗ vào cửa. Thật quá loạn rồi, địa phương như thế này cũng có thể giao dịch được sao? Liệt Như Ngọc nhìn những mãnh thảo trắng hán kia ở chỗ này bày bán, có chút không thích nhíu nhíu mày nói. Cái gì gọi là chợ đen, chính là trang diện đen lại càng đen. Bọn họ không có quy phạm gì hợp lý, bất quá ngươi cũng không thể xem thường bọn họ, tất cả đều là vì sinh tồn mà thôi. Lăng Tiếu ở một bên lạnh nhạt. Trong lòng hắn có chút khó chịu Liệt Như Ngọc xem thường những người tự lực cánh sinh ở trước mắt này, nhưng mà nàng xuất thân từ đại thế lực, nhất thời để cho tính cách nàng tựa hồ không xem ai vào mắt. Hắn cũng không thích quản những chuyện nhàn rỗi nhiều. Chỉ là Liệt Như Ngọc tâm linh trong sáng, sao lại không biết thái độ bất mãn của Lăng Tiếu, trong lòng nhất thời có chút ủy khuất. Nhân gia chỉ cảm thấy có chút loạn mà thôi. Liệt Như Ngọc hạ giọng giải thích một câu. Ai ngờ Lăng Tiếu không hề ngó ngàng tới nàng nữa, đi thẳng tới một chỗ bán hàng trong đó. Liệt Như Ngọc nhìn chăm chăm bóng lưng Lăng Tiếu, chà nhẹ chân nói. Gia hỏa đáng ghét. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn cứ đi theo, nhìn náo nhiệt. Cái này bán thế nào? Lăng Tiếu nhìn bát gia đình phong linh thảo mà một người trung niên bày ra bán hỏi. Tất cả 200 vạn, nếu lấy một cốc thì 30 vạn. Trung niên nhân kia lạnh lùng nói. Ai chà, đây nhưng là trọn vẹn 10 gốc vạn xuân đằng. Bên ngoài mỗi gốc xác thực có giá trị 30 vạn, nhưng 10 gốc lại chỉ 20 vạn, ngược lại không tính là đắt. Ở trong lòng Lăng Tiếu đang thầm tính toán một chút, đang lúc hắn muốn lên tiếng mua toàn bộ, một đạo thanh âm khác lại là vang lên. Cái này ta lấy toàn bộ. Lăng Tiếu ngoài mặt nhìn sang, chỉ thấy một người trung niên mang theo mấy tùy tùng xuất hiện bên cạnh hắn, mà trung niên nhân này còn rất lớn lối mà phủ một bộ áo tràng luyện dược sư, giống như là sợ người khác không biết hắn là luyện dược sư. Đang ở trong lúc ngây người, nhân gia đã hoàn thành giao dịch, 10 gốc vạn xuân đằng kia đã bị luyện dược sư mua hết. Luyện dược sư nhìn thấy Lăng Tiếu nhìn hắn lập tức lộ ra thần sắc khinh thường nói, đồ nhà quê, chưa thấy của việc đời. Tiếp theo hắn lại mang tùy tùng của mình đi tới một chỗ bán hàng khác. Ta dựa vào, bốn cung chủ bị khinh bỉ rồi. Lăng Tiếu thầm mắng. Nếu đã ở bên ngoài hắn lập tức đem tên này ném ra đánh một trận, nhưng chỗ này thì chỉ có thể áp chế hỏa khí. Bất quá hắn cũng là nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải để cho tên kia tìm một chức phiền phức mới được. Ngay lập tức tên luyện dược sư kia hướng về phía một quầy đi tới, Lăng Tiếu lập tức đi theo. Luyện dược sư kia vừa nhìn chúng một nhóm linh thảo, chính là muốn tiến lên nói chuyện một chút. Một đạo thanh âm dương quái khí tự đắc ở một bên nói. Những cái này ta muốn mua hết, giá bao nhiêu huyền tình? Chủ cửa hàng vừa nhìn Lăng Tiếu, tựa như là thiếu gia quý tộc lập tức cười nói. Thiếu gia nếu muốn lấy hết tất cả 350 vạn là tốt rồi. Tốt, không thành vấn đề. Lăng Tiếu không chút do dự nào, liền đem huyền tinh đưa cho chủ cửa hàng kia. Ai ngờ tên luyện dược sư kia không cam lòng một quát lên. Mọi việc phải giảng trước sau, những linh thảo này ta muốn. Chuyện cười, ai xuất tiền sớm thì là của người đó. Người nói có phải hay không? Lăng Tiếu khinh thường mà đối với luyện dược sư kia nói một tiếng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng vội vàng đáp, đây là tự nhiên, cũng là tôn chỉ của giao dịch lần này. Vậy thì đừng. Lăng Tiếu đáp một tiếng, không khách khí đem linh thảo ở quầy hàng lấy lên, đồng thời đem huyền tinh ném cho chủ cửa hàng kia. Cuối cùng Lăng Tiếu nhìn thoáng qua luyện dược sư đang run rẩy kia nói, đồ nhà quê chưa thấy qua việc đời. Tiếp theo hắn lắc đầu liên tục mà đi. Người đứng lại cho ta, người biết ta là ai không? Luyện dược sư kia nào chịu qua loại tức giận này, lập tức quát lên với Lăng Tiếu. Làm sao, người muốn công khai gây chuyện ở chỗ này sao? Lăng Tiếu quay đầu cười lạnh nói với luyện dược sư kia. Người... Luyện dược sư kia còn muốn nói cái gì nhưng lại bị một người bên cạnh ngăn trở. Cố thánh sư chớ tức giận, ở chỗ này không nên sinh sự, đợi chúng ta đi ra ngoài sẽ cho hắn đẹp mặt. Tiểu tử, người nhớ đấy. Luyện dược sư kia hết sức không cam lòng đối với Lăng Tiếu hét lên một tiếng, tiếp theo hướng về phương hướng khác rời đi. Sau đó vài lần Lăng Tiếu thần không biết quỷ khơm hoay xuất hiện bên cạnh luyện dược sư Cố Đàm tranh mua linh thảo trước. Chẳng qua người ta sớm đã có phòng bị, Lăng Tiếu cũng chỉ vẹn vẹn cướp được 2 lần. Không còn cách nào khác, hắn đành phải chuyển qua quầy hàng khác. Đồng thời cũng tính toán tìm những người của thị huyết để thực thi kế hoạch của hắn. Đáng tiếc không một ai để ý tới hắn, làm cho hắn càng thêm buồn bực biết chính mình lúc trước đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Những tên lưu khấu này sẽ không tiếp xúc trước thời hạn với bất luận một người mua nào. Bên kia Liệt Như Ngọc cùng Liệt Vĩnh 2 người đang xem đồ vật trên quầy hàng khác. Chẳng qua bọn họ là người của thế lực Liệt Viêm Thương Minh, tự nhiên không để mắt tới những vật này. Chỉ là muốn nhìn một chút có tìm được vật gì dị vật mình bỏ sót hay không. Lăng Tiếu cũng không để ý tới bọn họ, tiếp tục nhanh chóng càn quét những linh thảo mình cần mua. Sau một vòng các quầy, Lăng Tiếu mất đi 2.000 vạn cực phẩm huyền tinh, mua được không ít linh thảo. Cuối cùng hắn chú ý tới Cố Đàm đang ở trên một quầy hàng khác. Cố Đàm cho là Lăng Tiếu đang muốn đến quấy rối, tức thì nói với chủ quầy. Linh thảo chỗ này tao mua hết. Hắn vừa đem những linh thảo kia thu lại, không nghĩ tới chủ quầy cầm linh thảo thu lại nói. Đưa thần tinh trước mới có thể cầm. Chủ quầy này nhìn có chút đôi thôi, đầu tóc xù xì đến không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên định. Thực lực hắn đã đến bán thần vương, khó trách có thể áp chế được thực lực của Cố Đàm. Cái gì mà cần đưa thần tinh? Cố Đàm có chút giật mình. Lúc này hắn mới chú ý tới quầy hàng bày bán ban nãy là 2 gốc thần thảo, một xanh một đỏ. Tuy hình dáng 2 gốc đều giống nhau, nhưng màu sắc hoàn toàn bất đồng. Mặc dù chúng bị hàn nhọc ngăn cách nhưng vẫn có thể cảm nhận được ba động phát ra. Băng hỏa song tinh thảo. Lăng Tiếu ở một bên kinh hô. Băng hỏa song tinh thảo cũng là ở cùng một nơi sinh sống mà ra, giống như song bào thai. Lúc lớn lên hình dạng giống nhau, nhưng khí tức lại hoàn toàn bất đồng. Một băng một hỏa nên được gọi là băng hỏa song tinh thảo, là cửu phẩm đê cấp thần thảo. Ở khu vực tự do giao dịch này rất ít khi xuất hiện thần vật, bình thường đều là những vật được mang đấu giá bên trong đấu giá hội. Nhưng người trước mắt lại lấy ra băng hỏa song tinh thảo bán đi, không biết hắn nghĩ thế nào mà làm như vậy. Cố Đàm cũng nhìn thấy băng hỏa song tinh thảo nuốt nước bọt. Cái này giá bao nhiêu thần tinh? 2 gốc. 50 vạn. Chủ quán lạnh nhạt. 50 vạn thần tinh, mỗi một khối thần tinh đều có giá trị gấp cực phẩm huyền tinh, gấp 1000 lần. Giá này tuyệt đối không rẻ, nhưng cũng không quá đắt. Nếu gặp được võ giả băng hỏa song tu, 100 vạn thần tinh cũng dám bỏ ra. 50 vạn thần tinh hơi đắt, có thể đơn giản một chút hay không? Cố Đàm trên người tuy có thần tinh, nhưng cũng không tính là nhiều. Không nghĩ tới Lăng Tiếu ở một bên nói, 50 vạn thần tinh, ta mua. Lăng Tiếu hiện tại xác thực có thần tinh, trước đây là lúc chưa tiến vào chợ đen, Liệt Vĩnh đã giao cho hắn 100 vạn thần tinh để hắn coi trọng. Vật gì cũng đều có thể mua, coi như là bán cho Lăng Tiếu một cái nhân tình. Huống hồ Liệt Vĩnh trưởng lão của Liệt Viêm Thương Minh tài phú tự nhiên cho không ít, cho Lăng Tiếu 100 vạn thần tinh xác thực là 9 trâu mất 1 sợi lông. Lại nói Lăng Tiếu trở về một kim tộc ngày sau hắn muốn bao nhiêu thần tinh cũng đều có. Chậm đã, ta mua trước, ta trả ngươi 50 vạn thần tinh.

vì muốn đi vào sảnh thi đấu rộng rãi ở chính giữa nhất định phải nộp phí vào, hơn nữa chi phí vào cửa này không hề rẻ. Những người thực lực không tới thần vương lại không có thần tinh đều không được vào trong. Trong này mới thật sự là nơi mua bán của người có tiền, chỉ cần ngươi có đủ thần tinh muốn cái gì cũng đều có. Lăng Tiếu, Liệt Như Ngọc cùng với đám liệt tịch chọn vị trí ngồi phía trước, liệt tịch cùng với một gã thần vương ngồi xem bên cạnh những người khác. Mục đích của lần này là tỏa định đám người thị huyết lưu khấu, chỉ có như vậy mới có thể tìm được tung tích bọn hắn. Đấu giá hội bắt đầu, đấu giá sư là một thiếu phụ ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Toàn thân nàng chỉ có 3 chỗ hiểm yếu được da thú che phủ, những phần da thịt khác hoàn toàn lộ ra, thoáng nhìn qua giống như xà mỹ nữ, khêu gợi cho người khác thú huyết sôi trào. Tại đây có nhiều người ở thế lực phụ cận, xen lẫn là lưu khấu hỗn loạn chi lĩnh, tán tu cùng dòng binh. Bọn họ nhìn thấy nữ nhân như vậy lập tức không nhịn được mà kêu lên. Thật là quá ghê tởm, sao có thể ăn mặc ít như vậy? Liệt Như Ngọc chán ghét nhìn thiếu phụ trên đài cao. Ngươi cảm thấy ghê tởm bởi vì ngươi là nữ nhân. Ngươi không thấy xung quanh bao nhiêu người phải hét lên sao? Người ta đây gọi là mị lực. Lăng Tiếu nhìn vài lần trên người nữ nhân kia nói. Nữ nhân này dã tính thực đầy, thực có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Chỉ vừa nhìn đã biết là hoa tàn bại điếu, Lăng Tiếu cũng không hứng thú quá lớn, chẳng qua muốn xem để bỏ mắt thôi. Quả đen trong thiên hạ đều giống nhau. Liệt Như Ngọc tức giận nói, không ngờ Lăng Tiếu làm nói một câu nữa làm nàng vui mừng hớn hở. Nữ nhân này mặc dù có vài phần tư sắc, nhưng ở trước mặt đại tiểu thư nàng chính là tiên nha cùng con vịt so sánh, một trời một vực cách nhau quá xa rồi. Lăng Tiếu vẻ mặt nịnh bợ nói, không cách nào, hậu trường người ta mạnh, nếu không nịnh nọt cậu bé này thần tinh của hắn sẽ không có. Người nói thật. Liệt Như Ngọc ngượng ngùng, đây đương nhiên là thật, chân kim bạch nhân còn không thật như vậy. Lăng Tiếu khẳng định. Sự thật cũng đúng là như vậy, Liệt Như Ngọc xinh đẹp tuyệt đối có thể gọi là quốc sắc thiên hương, ít ai có thể sánh kịp, chỉ là tính cách còn cần phải dạy dỗ thêm. Coi như người tinh mắt. Liệt Như Ngọc lức giận liếc Lăng Tiếu, thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, trái tim đập loạn nhịp. Lúc này kiện bàn đấu giá thứ nhất rốt cục đã được đưa lên. Đề giai cửu cấp thiên huyệt đằng, giá khởi điểm 15 vạn thần tinh, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 1 vạn. Tiếu phụ liếm đầu lưỡi, khêu gợi một chút, mị nhãn phóng ra, khẽ mở cặp môi đỏ mọng nói. Thanh âm của nàng vừa mới phát ra lập tức có người tranh lên báo giá. 16 vạn. Sau một phen tranh đoạt, thiên huyệt đằng được bán ra với giá 25 vạn. Lăng Tiếu nuốt một ngụm nước bọt. Còn mẹ nó, nếu bây giờ bổn cung có thần tinh chắc chắn sẽ mua được. Lăng Tiếu là luyện dược sư, sớm muộn cũng tiến vào hàng ngũ thần vương. Những thần thảo này đều là thần vật hiếm có, hắn đều cần dùng đến. Không khí bán đấu giá hội rất kịch liệt. Chỗ này không giống với như bên trong thành trì, bán đấu giá hội cung cấp sương phòng, tất cả mọi người đều ở trong sương phòng của mình, rất dễ có thể thấy được tướng mạo cùng thực lực đối phương, vậy nên ít người có thể thừa cơ lấy thế đè người. Tất nhiên không ai muốn giá càng lúc càng cao cả. Mỗi lần hò hét cùng nâng giá đem không khí cao trào của hội đấu giá đẩy lên rất cao. Lăng Tiếu tạm thời ra tay 3 lần, một lần vì một gốc thần thảo quang thuộc tính tịch nguyệt tịch hoa. Một lần vì một gốc thần thảo thổ thuộc tính, hoàng nghiệt trúc. Lần nữa là vì thần khí phong có tên là phong tòa. Tịch nguyệt hoa hấp thu tinh hoa của ánh trăng, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Ở địa phương tiếp cận ánh trăng nhất mới có thể sinh trưởng. Đối với võ giả quang thuộc tính mà nói chính là thần thảo cực kỳ khó tìm. Hoàng nghiệt trúc thần sinh là thần vật sinh trưởng trong huyệt của nghiệt long. Nhiệt long là thiếu một bước có thể xưng là thần thú. Hoàng nghiệt trúc sinh trưởng cùng với nó có thể hấp thu vô số nhiệt khí, có thể gia tăng thần uy độn thổ, tạo sát thương. Phong toa là một kiện thần khí tập sát, hình dáng giống như bàn tròn bình thường. Viên ngoài có răng cưa sắc nhọn, một khi tỏa định được đối thủ, có thể lấy tốc độ thiểm điện tập sát đối phương, cho dù là thần vương cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Nguyệt tịch hoa không cần phải nói Lăng Tiếu thu thập sau này dùng cho Ngọc Nhu Phỉ. Hoàng nghiệt trúc tạm thời điểm đột phá cảnh giới thần vương sử dụng, còn phong toa hắn định dùng để bảo vệ tính mạng, ngày sau có thể cho sư nương cũng được. Ba kiện vật phẩm này cũng không rẻ, tổng cộng mất 450 vạn thần tinh

Hiện nay linh thú cao cấp không dễ tìm, có thể đạt tới thập giai trở lên ngoài thần thú, chính là một số linh thú biến dị hoặc thượng cổ linh thú. Bây giờ linh thú có thể đạt tới bát giai hoặc cửu giai đã là đỉnh cấp linh thú rồi. Cho nên thần vương ở đây đều nhìn trúng tiềm lực của xà noãn, muốn mua nó sau đó bồi dưỡng lên. Thọ nguyên của thần vương là vô cùng vô tận rồi, bọn họ tự nhiên sẽ có nhiều tâm tư tính toán cho hậu đại của mình. Tại vị trí của lục vị ngân xà, vị xà ngân thập ngũ tham lam nhìn chăm chăm vào xà noãn nói: cái này là đồ tốt, các vị đại ca chúng ta nhất định phải lấy được khỏa xà noãn này. Sở dĩ bọn họ xưng là xà nghĩa môn, nguyên nhân chính là bọn họ lấy xà làm bạn, hộ thân linh thú tất cả đều là xà thú. Mà thường cổ xà loãn trước mặt này tự nhiên trở thành đồ vật bọn họ ưa thích nhất. Đây là tự nhiên, bảo bối nghìn năm khó gặp, thật không nghĩ tới có người lấy được rồi còn đem bán đấu giá. Ánh mắt của ngân xà thập phát ra tinh quang, tiếp theo hắn gọi giá. Xà nghĩa môn ra giá 400 vạn thần tình, hy vọng trừ vị bằng hữu nhường nhịn một chút. Xà nghĩa môn ở bên trong thiên long địa vực có chút danh tiếng, mặc dù kém những siêu cấp thế lực, nhưng không phải người bình thường có thể đọc đến. Bên trong thoáng an tĩnh một chút, tựa hồ tất cả mọi người đều có chút bận tâm. Nhưng một đạo thanh âm vang lên. Xà nghĩa môn là cái con khỉ gì? Bán thiếu gia trả 450 vạn thần tình. Mọi người nghe thấy thanh âm càn quấy kia, chỉ thấy trong xương phòng một nam tử nhẹ nhàng lay động bạch chỉ phiến về mặt kiêu ngạo. Bất quá đa số người ở đây đều là thần vương cường giả, nhãn được kinh người bậc nào, nhìn một cái là thấy mỹ nam tử này chính là một nữ nhân thôi. Tiểu nhà đầu khẩu khí thật lớn, thực sự không sợ gió to chém đứt lưỡi. Ngân xà thập ngũ trừng mắt nhìn Liệt Như Ngọc sau đó kêu lên. 460 vạn. Liệt Như Ngọc tức giận. Ngươi mới là tiểu nhà đầu, cả nhà ngươi đều là tiểu nhà đầu, ta trả 500 vạn. Ngươi... Xà thập ngũ muốn phát tác nhưng xà thập nhị ngăn cản nói. Tiểu nha đầu này không phải người bình thường. Trước đấu giá đã, nếu không được sẽ nghĩ biện pháp khác. Ngân xà thập ngũ không còn cách nào khác trừng mắt nhìn Liệt Như Ngọc sau đó tăng giá. Nhưng so đấu tài phú chỗ này ai có thể hơn được Liệt Như Ngọc tiểu phú bà. Giá một quả thượng cổ xà noãn này bị nàng nhẹ nhàng nâng lên 800 vạn thần tinh. Để lục vị ngân xà không thể không bỏ cuộc. Cùng bản thiếu đấu giá, một kích không chịu nổi. Liệt Như Ngọc vui vẻ sau đó hạ giọng nói với Lăng Tiếu. Ê, đấu giá như vậy có đúng không? Cực kỳ đúng đắn, đại tiểu thư xuất thủ, ai có thể tranh phòng? Lăng Tiếu giơ ngón tay cái lên nói. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ta mới là đại thiếu gia, như thế nào danh tiếng đều bị nàng đoạt đoạt rồi. Liệt Như Ngọc vui vẻ. Hề, người nói vậy cũng đúng, nhưng mà ta cũng không phải đệ tiểu thư, ta còn một tỷ tỷ, sau này nên gọi tên ta. Là đại tiểu thư, sau này không gọi là đại tiểu thư nữa. Lăng Tiếu biết điều nói. Một bên thần sắc của Liệt Vĩnh càng phát tranh rồi. Hắn hoài nghi chính mình để Lăng Tiếu dụ dỗ Liệt Như Ngọc như vậy có phải là một quyết định chính xác hay không? Tại sao cứ cảm thấy Liệt Như Ngọc bị tiểu tử này lừa rồi? Tốt, thường cổ sở noãn đã được vị thiếu gia này dùng 800 vạn thần tinh mua được. Kế tiếp bán đấu giá chính là một cuốn thần tông đào được từ một ngôi mộ cổ. Bất quá cuốn thần tông này có cấm chế cường đại, ngay cả đỉnh cấp thần vương cũng không có biện pháp mở cấm chế kia. Có thể tưởng tượng bên trong cuốn thần tông này chính là công đoạt thiên tạo hóa như thế nào. Bắt đầu đấu giá từ 1.000 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Đấu giá sư kêu vội vuốt bộ ngực tuyệt hảo nói. Sau khi đấu giá sư nói xong, tất cả mọi người đỏ mắt, đây đều là một bộ dạng tham lam. Đỉnh cấp thần vương cũng không cách nào mở cấm chế của thần quyền này. Có thể nghĩ đến trường đại bậc nào. Mọi người nghĩ tới thủy thần, cấp bậc khác của trung cực cường giả. Có thể đạt tới cảnh giới này đều là tồn tại cường đại nhất. Không ai có thể nghi vấn về thần năng đoạt tạo thiên địa hóa. Cấm chế bọn họ tuyệt đối không phải thần vương có thể phá được. Nếu như một vị thủy thần lưu lại thần quyền, giá trị thực không thể đo lường. 1.000 vạn thần tinh này tuyệt đối đáng giá. Thuận theo người bắt đầu gọi giá tiền, tất cả mọi người bắt đầu trở nên điên cuồng. Giá cả vật phẩm đấu giá liên tục tăng lên, đạt đến độ cao từ trước tới nay chưa từng có. Ở góc hẻo lánh giữa sảnh, một tên ưng khấu cười lạnh trong lòng thầm nghĩ. Tranh nhau đi, hào hào mà tranh, kết quả đồng dạng là trở về tay của ta mà thôi. Chúng ta có đấu giá không? Liệt Như Ngọc xoa tay chân, hỏi Lăng Tiếu, rất hiển nhiên nàng cũng muốn cùng người khác đấu giá một phen. Cái này đương nhiên... Lăng Tiếu đang muốn trả lời, nhưng Liệt Vĩnh ở một bên ho nhẹ một tiếng cắt đứt lời của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không phải kẻ ngu, tự nhiên biết Liệt Vĩnh ám chỉ điều gì, lúc này cười khan nói, đương nhiên không thể đấu giá rồi, đồ chơi này quá quý giá, mua rồi không biết có thể dùng không, để người khác tranh đến đầu rơi máu chảy đi. Người nói vậy cũng có lý, bất quá người ta tranh đoạt nhau lợi hại như vậy nhất định là bảo bối tốt rồi, không mua được không phải rất tiếc sao. Liệt Như Ngọc là người ngây thơ, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Liệt Vĩnh ở bên nói, tiểu thư, loại vật này rất có thể là gạt người, cho dù mở được cấm chế cũng không chừng bên trong chỉ là một quyển trục bình thường, chúng ta không cần dùng mà thôi. Liệt Vĩnh đã mở miệng, Liệt Như Ngọc tự nhiên không có ý muốn đấu giá nữa. Sau khi trải qua cuộc kịch đấu, cuối cùng được một tên đỉnh phong thần vương lấy 3.500 vạn thần tinh mua được quyển thần công này. Tên đỉnh phong thần vương này lập tức thành cái đích cho mọi người nhắm đến. Mỗi khi hắn rời khỏi chỗ, chắc chắn sẽ bị rất nhiều thần vương khác nhìn chăm chăm, bởi bọn họ càng muốn không công mà hưởng. Chẳng qua tên đỉnh phong thần vương này sớm đã có đảm lượng mua xuống, người ta tất có tự nhiên đem thần công này mang đi. Tốt lắm, tiếp chính là trò hay cuối cùng. Đấu giá sư vỗ tay nói, lập tức 10 tên nam đồng nhân đồng thời vào sảnh, trong tay mỗi người cầm một kiện binh khí tỏa ra huy quang chói mắt trong thạch thất rộng lớn. Tất cả mọi người không nhịn được ồ lên, nhãn thần Liệt Vĩnh ở bên tỏ ra kích động. Thật to gan, dám đem thương minh thần khí của chúng ta bán đấu giá rồi. Liệt Vĩnh trong lòng thầm mắng. Chỗ này tổng cộng có 10 kiện thần khí khác nhau, bất quá sẽ không đấu giá từng kiện mà là bán một lần duy nhất cả 10 kiện. Giá khởi điểm 5.000 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Đấu giá sư nói. Nhất thời mọi người ồ lên lần nữa. 10 kiện thần khí à? Thật là đại thủ bút. Không biết người bán rốt cục là ai, vì sao lại bán đi như vậy? Thật đáng tiếc, nếu như hắn có thể bán đấu giá riêng từng kiện thì tốt rồi. Bán đấu giá, gộp lại thế này không phải để người khác không mua nổi sao? 5.000 vạn thần tinh, ai có thể lấy ra nhẹ nhàng được? Người nói không chính xác à? Ở đây không ít địa chủ, bọn họ khẳng định có thể mua xuống. 10 kiện thần khí dù chỉ là đê dài, đối với bất kỳ thế lực nào cũng có thể tăng chiến lực lên, nếu ta có thần tinh cũng muốn mua xuống. 5.000 vạn thần tinh xác thực không phải là một người tùy tiện có thể lấy ra. Không có hậu đài vững chắc đằng sau làm chỗ dựa, muốn kiếm nhiều thần tinh như vậy không dễ dàng. Cho nên tham dự đấu giá cũng chỉ có vài thế lực mà thôi. Lần này Liệt Vĩnh cũng không phải không để Liệt Như Ngọc tham gia đấu giá, nhưng bởi vì thứ này đúng là những thần khí bọn họ mất hôm trước, hôm nay bị người ta bán đấu giá ở đây đúng là mất hết mặt mũi. Phần mặt mũi này không chỉ muốn tìm về, còn muốn hoàn trả gấp bội. Liệt Như Ngọc cũng biết việc này có liên quan đến mặt mũi thương minh của nàng, lúc này trịnh trọng nói, bất kể bao nhiêu ta cũng nhất định sẽ đấu giá xuống. Nghe được câu nói này, Liệt Vĩnh có chút bất đắc dĩ nói, nếu vượt qua một ức thần tinh thì coi như quên đi vậy. Lúc trước thương minh bọn họ từ thần phủ giúp ban xuống, 10 kiện thần khí giá cũng chỉ 8.000 vạn thần tinh. Bọn họ đưa vào hoạt động buôn bán, có thể lại gấp đôi. Chỉ là ở chỗ này bán đấu giá vật phẩm của mình, nếu giá quá cao bình thường không mua được rồi. Huống hồ Liệt Vĩnh mang theo một ức thần tinh, nếu Liệt Như Ngọc gọi 2 ức thần tinh, hắn sợ lập tức phải bán mình ở chỗ này. Được, một ức thì một ức, dù ít một chút nhưng chắc cũng đủ. Liệt Như Ngọc không hài lòng nói. 10 kiện thần khí được bán cùng một chỗ có lực hấp dẫn rất lớn, từ 5.000 vạn thần tinh rất nhanh lên tới 7.000 vạn thần tinh. Lúc này giá tiền đã dọa lui không ít người, ngoại trừ Liệt Như Ngọc chỉ có Xà Nghĩa Môn cùng 2 thế lực khác gọi giá. Bất quá Liệt Vĩnh phát hiện trong đó có một người là của Thị Huyết Lưu Khấu, người này chỉ muốn đem giá đẩy lên cao thôi, hắn căn bản sẽ không mua. Ta trả 1 ức, cuối cùng Liệt Như Ngọc thập phần rộng rãi quát lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 267 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.